Chỉ cần gió biết, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nào trường trung học phổ thông số 1 Lật Thành cũng tổ chức cuộc thi bóng đá, mỗi lớp đều có một đội bóng riêng, đá từ vòng bảng tới trận tứ kết, bán kết và chung kết năm nay. Cả học sinh nam lẫn nữ đều mong chờ giải đấu này. Trận chung kết vào tháng 5 con trai hay thích chơi đá bóng, nhân cơ hội này cũng để bản thân nghỉ ngơi thả lỏng sau giờ học, mà cũng muốn thể hiện tài năng của mình trước các bạn nữ. Trần Tích là đội trưởng của đội đá bóng lớp 11-1. Tháng 5, cậu trở thành đề tài được nhiều người bàn luận nhất trường. Chu Đường là mọt sách, hôm nào có trận đấu cũng chỉ đứng ở cửa sổ xem một lát rồi lại học tiếp. Mỗi trận dài khoảng 2 tiếng, cho dù là Trần Tích đi chăng nữa, Chu Đường cũng không dám lãng phí thời gian. Hôm thi bán kết, mọi người đều ra sân thể dục cổ vũ, Lâm Vãn ăn chưa xong, cô đứng ở cửa sổ xem một lát rồi thôi. Cô học ở tầng 3. Nhìn Trần Tích chạy trên sân bóng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng thấy cậu đá bóng thuận buồm xuôi gió, cô cũng yên tâm. Tới lúc cô đang định về chỗ ngồi thì thấy có bạn học đứng sau va vào người Trần Tích, cậu ngã sóng xoài trên sân cỏ. Tim Lâm Vãn nhói lên, giống như người ngã là cô. Trần Tích ôm đầu gối, các bạn khác vây quanh cậu, vì đứng xa nên Lâm Vãn không thấy vẻ mặt của Trần Tích. Cô vội vàng chạy xuống lầu, bình thường chạy 800 mét cô thở hổn hển không ra hơi. Vậy mà hôm nay lại chạy một lèo xuống sân thể dục. Tới lúc cách Trần Tích 20 mét, cô thấy Chu Đường chạy tới trước mặt cậu, xung quanh còn có mấy bạn nữ xinh xắn khác. Lâm Vãn cảm thấy mình giống như người thừa. Đi tới đó thì làm được gì chứ? Cô dừng lại, chỉ đứng nhìn từ phía xa, lắc đầu tự giễu bản thân, quay người đi về. Cô không về lớp ngay mà tới phòng y tế mua thuốc bôi rồi mới về, đút túi thuốc vào ngăn bàn Trần Tích. Ở trước mặt cậu, lúc nào cô cũng là người nhát gan chẳng ai thích. Cô chỉ lẳng lặng làm những chuyện tầm thường như thế này mà thôi. Ở trước mặt người khác, ngay cả một câu quan tâm cô cũng không dám nói. Giống như tình cảm của cô chôn ở một nơi sâu không thấy ánh sáng. Lâm Vãn không có tâm trạng học tiếp, cô đi tới cửa sổ, tìm kiếm hình bóng cậu trong đám người. Cho dù bị thương, Trần Tích vẫn ngồi một bên xem trận đấu, cổ vũ các bạn. Cảm giác đau lòng của cô cũng chẳng là gì cả. Trận đấu kết thúc, các bạn lần lượt về lớp, đọc phun tại chuôn phao. VN, bởi vì đá vào giữa trưa, cả đám đều thấy nóng, cực kỳ mệt mỏi. Gương mặt các bạn nữ đỏ bừng, còn các bạn nam thì mồ hôi nhễ nhại, không khí còn có mùi mồ hôi. Lâm Vãn nhìn phòng học ồn ã, cảm thấy may mắn thật. May mà các bạn về lớp, nếu không lát nữa chỉ có cô trong phòng, không cần nghĩ cũng biết túi thuốc kia là của ai. Một lát sau, Trần Tích khập khiễng bước vào. Cậu không để các bạn khác đỡ mình, chỉ bị chảy ra thôi, không phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng Lâm Vãn không yên tâm, thấy cậu ngồi xuống, cô cầm bút chọc vào lưng Trần Tích. Chân cậu không sao chứ? Trần Tích quay đầu lại, cười bảo. Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, trận sau vẫn đá được. Vậy là tốt rồi, Lâm Vãn thở phào một hơi, giọng nói lạnh nhạt thở ơ, Trần Tích không nói nữa, cậu xoay người lại, cúi đầu lấy sách vở cho tiết sau thì thấy một túi thuốc. Lúc Lâm Vãn thấy cậu thò tay vào ngăn bàn, cô cúi đầu xuống, giả vờ ngủ chưa? Cô sợ cậu sẽ phát hiện ra túi thuốc đó là của cô. Có đôi khi cô giận bản thân, nhưng lại không kiềm chế nổi tình cảm của mình dành cho Trần Tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô là Trần Tích, cô cũng không thích người như mình. Cô vùi đầu vào khuỷu tay nhưng lại không ngủ. Không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy có ai đang nhìn mình. Tối hôm đó, Lâm Vãn nhận được tin nhắn, trận chung kết thứ 6 tuần sau cậu có thể tới cổ vũ tớ không? Từ hồi Tết, Trần Tích không nhắn tin cho cô nữa. Lâm Vãn nhìn màn hình điện thoại, xuyên qua hàng chữ nhỏ, cô có thể nhìn thấy ánh mắt chân thành của Trần Tích. Ánh mắt ấy làm người ta không thể từ chối được. Lâm Vãn, được, nhất định tớ sẽ đi. Kể cả cậu không nói, trận chung kết hôm đó chắc chắn tớ sẽ tới xem. Lâm Vãn đợi một lát, thấy đối phương không nhắn lại, cô mới cất điện thoại, chuẩn bị đi ngủ. Một tuần trước trận chung kết, Lâm Vãn bắt đầu mong chờ. Đọc phun tại chuôn phao. VN, cứ hễ mong chờ chuyện gì thì thời gian lại trôi qua rất lâu, tuy vậy nhưng cô lại thấy thời gian chờ đợi này rất ngọt ngào. Trưa thứ 6, Lâm Vãn ăn cơm xong, cô về ký túc xá lấy điện thoại rồi tới sân thể dục, ngồi ở chỗ có bóng mát. Cả sân thể dục chật kín người, không biết là tới xem trận đấu hay là ngắm trai đẹp. Một lát sau, Trần Tích và các bạn nam khác vừa nói cười vừa bước vào sân, cả đội mặc áo đá bóng màu trắng, Trần Tích khoác áo thêm chiếc áo màu vàng, cầm quả bóng. Trần Tích ngó nghiêng ngó dọc, không biết là đang tìm ai.